Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 181, lên cấp. Ô, thần bí không gian rốt cuộc lương tâm phát hiện. Cướp đoạt ta nhiều chỗ tốt như vậy, rốt cuộc thấy quay đầu tiền. Cảm thụ năng lượng tặng lại, Đường Binh vui vẻ không được. Đây chính là gia tăng tu vi đồ à. Vừa có thể tăng nhanh cường đại, cách về nhà lại gần một bước. Trong sơn động, thỏ chết bầm ngã ở trên bàn ngủ khò khò. Tinh tử vậy có giúp ở linh tuyền bên cạnh cái ao ngủ được thơm ngát. Tinh thần Ngưu Ma Vương bị Đường Binh đuổi đi đến lối đi chính giữa đảm nhiệm canh phòng. Bởi vì ngũ đại đới đao thị vệ bị Đường Binh đặt ở Nam Môn Sơn làm người thủ môn. Đường Binh có thể khiến cho đổi chỉ còn lại Ngưu Ma Vương. Có thể là loài quan hệ đi. Thỏ chết bầm và tinh tử một giọt nuôi hồn dịch đi xuống liền ngủ. Ngưu Ma Vương còn theo không có chuyện gì tựa như. Còn càng ngày càng tinh thần. Ngưu Ma Vương tẫn chức tẫn trách canh giữ ở trong lối đi. Đường Binh có thể an tâm tiếp thu luyện hóa cổ năng lượng này để nâng cao tu vi. Năng lượng đánh tới một khắc kia, Long Hồn Quyết bắt đầu hết tốc lực vận hành. Cái này cũng không cần Đường Binh tận lực đi khống chế. Đường Binh dùng hạ nội thị, cảm thụ một chút thần bí trong không gian truyền tới năng lượng. Chỉ cảm thấy được cả người chấn động một cái. Cái loại đó năng lượng từ thần bí không gian thả ra ngoài. Thông qua thức hải, hội tụ đến Đường Binh kinh mạch bên trong. Bắt đầu ở Long Hồn Quyết dưới sự khống chế ở kinh mạch bên trong di động. Cường hóa kinh mạch bắp thịt xương cốt đồng thời. Vậy đang gia tăng chân khí trong đan điền hàm lượng. Ở Đường Binh nội thị bên trong, đan điền chân khí ở từng điểm gia tăng. Một mực đạt tới đan điền chứa cực hạn còn đang không ngừng gia tăng. Một mực cố gắng mở rộng đan điền chân khí sức chứa. Mà trên thân thể, cả người huyết mạch ở loại năng lượng này dưới sự kích thích tăng tốc độ vận chuyển. Tim đập đều đến 180. Đây chính là cường hóa qua hai lần tim à. Thành tựu huyết dịch chuyên trở công. Nó cũng làm ba phần công. Những thứ khác nội tạng cũng không thể lạc hậu à. Vì vậy, theo huyết mạch tăng tốc độ vận hành cùng với mỗi cái nội tạng tăng tốc độ công tác, Đường Binh chỉ cảm giác được mình lực lượng ở từng điểm trở nên lớn. Cả thân bắp thịt xương cốt cũng đang từng bước trở nên mạnh mẽ. Đang Long Hồn Quyết hạ hai lần rèn luyện những cái kia nội tạng cũng ở đây tăng tốc độ rèn luyện quá trình, mà ở huyết mạch thượng, loại năng lượng này tựa hồ đối với tăng cường long tộc huyết mạch ngưng tụ vô cùng cái hiệu dụng. Huyết dịch dưới sự vận chuyển, càng ngày càng nhiều long tộc máu tươi bị rèn luyện đi ra. Hơn nữa còn ở liên tục không ngừng nhúng luyện ra. Đường Binh kinh hãi, tự động vận chuyển Long Hồn Quyết tiếp tục vận hành. Đường Binh không cần phân tâm đi quản. Hắn chỉ là ở kinh dị tại loại năng lượng này năng lực. Theo lý, những năng lượng này là thần bí không gian hấp thu nhiều vạn năm nuôi hồn dịch sau đó trở lại trả. Lại năng lượng, chắc đúng linh hồn lực và tinh thần lực tăng trưởng hơn nữa hữu hiệu mới là. Nhưng bây giờ nhưng chủ yếu đi cường hóa thân thể và chân khí. Đây là làm sao tình huống? Chẳng lẽ là ta tinh thần lực và linh hồn cường độ đã đạt đến hiện giai đoạn cực hạn? Muốn không thế nào liền chủ công chân khí và khí lực đâu? Đường Binh gần đây thừa hành là làm không rõ ràng liền đừng nữa đi phí đầu óc. Cho nên gặp phải loại chuyện này, Đường Binh sau khi hết khiếp sợ cũng chỉ thuận theo tự nhiên. Thời gian ở từng giây từng phút quá khứ, Đường Binh tu vi đang từng điểm tăng cường. Không riêng gì chân khí tu vi, bao gồm cường độ thân thể và khí lực tu vi vậy đang tăng cường trước. Cái này khác biệt là cùng bước tiến hành, Đường Binh hơi thở đã không cách nào bị liễm tức quyết áp chế ẩn núp. Trong sơn động bị một loại hinh thơm hơi thở cho bao phủ. Đường Binh khí tức bây giờ rất rối loạn, tựa hồ là muốn lên cấp dáng vẻ. Ngưu Ma Vương cảm thụ đường binh trên người khí tức cường đại, không tự chủ đem mình thân thể đi cửa sơn động phương hướng lại di động mấy chục mét. Vậy may Ngưu Ma Vương là hùng, hơn nữa linh hồn khế ước dưới sẽ không dễ dàng bị đường binh trên mình hơi thở cám dỗ. Nếu không còn không định sẽ thế nào đây. Bên ngoài sơn động mặt, ngũ đại đới đao thị vệ một trong trường thối đang nhanh chóng hướng hang núi phương hướng chạy như bay. Hồng Vũ, Long Vu đại nhân đâu? Đồng ruộng bên cạnh, trường thối nhìn thấy đang cấy hạt bắp Hồng Vũ các nàng, liền mở miệng hỏi. Long Vu đại nhân từ đáy hồ hạ tìm được một khối màu trắng thạch đầu, để cho người mang vào hang núi đi. Long Vu đại nhân vậy ở trong hang núi. Hồng Vũ dừng lại cấy hạt bắp, hướng về phía trường thối nói. À, vậy ta đi vào tìm Long Vu đại nhân. Trường thối nói xong cũng phải đi. Chuyện gì xảy ra à? Gấp như vậy trước tìm Long Vu đại nhân có chuyện gì? Hồng Vũ hỏi. Mới vừa rồi đại nhãn ở trên ngọn cây quan sát tiếu thấy núi xa xa sườn núi đi lên rất nhiều chiến sĩ, còn có một cái vu dẫn đội. Bọn họ tới phương hướng hẳn là chúng ta đường cốc. Ta tới thông báo Long Vu đại nhân, để cho Long Vu đại nhân làm quyết định. Trường thối nói, như vậy à, ngươi mau đi đi. Hồng Vũ khoát tay một cái. Trường thối chạy như bay vào núi động, liền liền đang trừng trị cá thạch đầu theo hắn chào hỏi đều không thấy được. Cái này trường thối à, làm gì đều là vội vàng lửa lửa. À, cái này cá nướng làm gì tới? Dùng tấm đá đốt như thế nào? Tiểu thạch đầu từ bờ hồ nhặt được thỏ chết bằm và tinh tử lấy được trên bờ cá, đang nắm lấy làm sao ăn mới phải. Cũng không để ý trường thối coi thường mình. Hồng Vũ tỷ, ngươi nói đến sẽ là cái gì bộ lạc? Là tới theo chúng ta làm giao dịch sao? Chúng ta đồ gia thú lại cất khá hơn một chút, có thể đổi không ít thứ liền đâu. Một cái tuổi tác so Hồng Vũ hơi nhỏ người phụ nữ hướng về phía Hồng Vũ nói. Bách hợp à, chính là tới giao dịch, ngươi còn muốn trách sao? Ngươi không phải tìm đàn ông, lại thế nào muốn ở đống lửa trong dạ tiệc tìm một cái? Đỗ Quyên hướng về phía Bách Hợp cười nói. Ta, tính, những bộ lạc khác người đàn ông nơi đó có chúng ta bộ lạc người đàn ông tốt. Chúng ta bộ lạc người đàn ông nào có nhà mình người đàn ông tốt. Bách Hợp vậy không kiêng kỵ, há mồm liền ra. Các ngươi những thứ này đứa nhỏ à? Đại Diệp Hà cười lắc đầu một cái. Trong sơn động, ngã ba đạo khẩu, chạy như bay đến trường thối bị lui tới đây Ngưu Ma Vương chặn lại. Chủ nhân có mệnh lệnh, ai đều không thể đến gần. Cho nên đối với không dậy nổi, ngươi cái này được ngăn trở. Ngưu Ma Vương thông qua linh hồn giữa lối đi truyền âm nói. Linh hồn truyền âm, đây là đường binh khế ước người giữa, phúc lợi. Ma Vương đại nhân, chủ nhân thế nào? Trường thối là Long Phó, địa vị so với Ngưu Ma Vương thấp hơn một ít. Chủ nhân mệnh lệnh, không được đến gần. Ngưu Ma Vương vẫn là câu nói kia. Ma Vương đại nhân, bên ngoài tới một đội ngũ, số người ở hơn 100 người, đều là chiến sĩ, còn có một vu, người có thể hay không cho biết một chút chủ nhân? Trường thối không có biện pháp, chỉ có thể xin nhờ Ngưu Ma Vương. Chủ nhân đang tu luyện, có mệnh lệnh, không được đến gần, không nên quấy nhiễu. Ngưu Ma Vương làm hết bổn phận à? Vậy ta chờ một chút đi. Dù sao những người đó đến Nam Môn Sơn còn rất lâu thời gian mới được. Trường thối vậy không nóng nảy, dứt khoát chạm chờ ở một bên. Ước chừng đợi một cái tiếng thời gian, hang núi bên trong đột nhiên truyền tới một hồi khí thế bàng bạc. Hơn nữa, thông qua linh hồn khế ước, đường binh và Ngưu Ma Vương ngay tức thì biết mình chủ nhân lại cương đại. Đường binh, lên cấp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https